Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 3 năm sau, đường đế tinh thần đem kia viên màu xanh lá đá quý nạm đi lên lúc sau. Kia viên màu xanh lá đá quý liền tản mát ra quang mang. Gì, Hồng Lăng thấy vậy có chút nghi hoặc, cái này như thế nào sẽ sáng lên? Rõ ràng phía trước đều sẽ không a. Ninh An mấy người nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Sau 3 năm sau, Tu La Thành cung điện trên đỉnh, Ninh An đứng ở nơi đó, bên người còn đi theo một cái nho nhỏ nam hài. Nam hài khuôn mặt phấn nộn tinh xảo, một đôi màu tím đôi mắt phi thường xinh đẹp, cùng Ninh An giống nhau tóc bạc ở không trung bay múa chung. Nương, nam hài nhu nhu thanh âm vang lên, Ninh An nghe vậy, đem tiểu hài tử bế lên tới, cười hỏi, đường đường, làm sao vậy, nương, này đã là năm thứ 3, cha như thế nào còn không có trở về. 3 năm trước đây, Lưu Quang còn lại 2 viên đá quý như thế nào đều tìm không thấy. Bởi vậy đế tinh thần mấy người rời đi Tu La Thành, tính toán đi tứ đại lục tìm kiếm ni này vừa đi. Chính là 3 năm, nhanh, Ninh An câu môi cười nói. Nàng gần nhất tổng có thể cảm giác được Lưu Quang mặc danh hưng phấn. Chắc là kia 2 viên đá quý đã đang tới gần đi. Là tạp tạp, phương xa phía chân trời. Một con thật lớn thú sủng chậm rãi tới gần. Ninh An ngước mắt vừa thấy, liền thấy được thú sủng trên trán mắt kia thấy được hình thoi tinh khối. Đúng là tạp tạp không sai. Tạp tạp đã trở lại, như vậy liền đại biểu cho đế tinh thần bọn họ cũng đã trở lại. Tạp tạp không có dừng lại, trực tiếp tiến vào Tu La Thành, đứng ở chỗ cao Ninh An thấy vậy, ôm đường đường, theo sau triển khai 2 cánh, hướng tới cung điện phía dưới bay đi, chờ Ninh An hạ cung điện, liền bay thẳng đến cung điện bên ngoài mà đi, đường Ninh An tới rồi đại sảnh thời điểm, liền thấy được đã lâu mấy người. Nhìn đến đế tinh thần kia trong nháy mắt, Ninh An trên mặt hiện lên một nụ cười, nếu không phải trong lòng ngực ôm đường đường, Ninh An đều có khả năng trực tiếp nhào qua đi. Ninh An, đế tinh thần nhẹ giọng hô một tiếng, ngay sau đó bước nhanh đi tới Ninh An trước mặt, duỗi tay xoa xoa Ninh An đầu tóc, sau đó từ Ninh An trong lòng ngực ôm qua đường đường. Cha, vốn tưởng rằng đường đường hẳn là không nhớ rõ chính mình. Rốt cuộc hắn ở đường đường sinh ra 1 tháng lúc sau liền rời đi. Không ngờ tới mới ôm quá đường đường. Đường đường liền hô một tiếng. Kia trong nháy mắt, đế tinh thần trong lòng nói không nên lời cao hứng. Đường đường, cha đã trở lại, đế tinh thần thanh âm cực kỳ ôn nhu. Nghe được một bên ứng hồng mấy người nhịn không được phun tào. Phải biết rằng này 3 năm ở bên ngoài. Đế tinh thần đối bọn họ lãnh quả thực không thể lại lãnh. Này đãi ngộ kém cũng quá xa đi. Ninh An, tử thần cùng Mộ Dung Lan từ cung điện như vậy đã đi tới. Đang chuẩn bị nói cơm đã chuẩn bị tốt thời điểm. Liền thấy được đế tinh thần mấy người. Mộ Dung ứng hồng nhìn đến Mộ Dung tương đối kích động. Liền hướng tới Mộ Dung Lan vọt qua đi. Bị ứng hồng như vậy một cái hung ôm. Mộ Dung Lan thiếu chút nữa té ngã. Lan Di, ngươi không sao chứ? Đường đường từ đế tinh thần trong lòng ngực nhảy xuống. Lo lắng hỏi một câu. Mộ Dung Lan nghe vậy. Có chút thụ sủng nhược kinh. Ai có thể nói cho nàng đây là như thế nào một cái tình huống? Đường đường ngày thường chính là vạn năm không nói một câu. Cũng chỉ có cùng Ninh An ở bên nhau thời điểm mới có thể nói cái không ngừng. Cùng bọn họ có thể nói là linh nói chuyện với nhau. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, Mộ Dung Lan vẫn là lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, ứng hồng chớp chớp mắt, đầu tiên là nhìn Mộ Dung Lan, đang xem đường đường. Cuối cùng ngồi xổm xuống thân nắm đường đường gương mặt nói. Xú đường đường, cha ngươi là cùng ta cùng nhau rời đi, vì cái gì ngươi nhớ rõ cha ngươi, lại không nhớ rõ ta. Ngoặc kép, hết chương.